Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, người mới xuất hải. 2. Trương Tam thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới Pháp Chu bên trên, thuyền thủ hắc giác bên trong, ta tăng thêm thôn phệ thú cốt tủy, đâm vào hải thú thể nội, có thể thôn phệ đối phương linh năng chứa đựng tại bong thuyền trong trận pháp. Còn có cái này, 4 chân. Mỗi lần một đầu bên trong đều có 3600 khối sắc bén mảnh vỡ. Gặp được nguy hiểm có thể dựa theo ngươi cần đi ra ngoài. Kích xạ nổ tung, tụ linh trận ta không nhúc nhích, nhưng ta cho ngươi gia tăng lỗ khảm, có thể duy nhất một lần tăng thêm 50 khối linh thạch. Như gặp cực đoan tình huống, chiếc này pháp chu có thể phân giải, đem dư thừa bộ phận ném đi, hóa thành ngư chu. Tốc độ có thể nhanh chỉ ít gấp đôi. Còn có thuyền này buồm. Trương Tam thân thể đưa tay chỉ một cái buồm, thần sắc ngạo nghễ. Đây là ta một mình sáng tạo. Người nhìn kỹ. Trương Tam nói lấy ra một mai linh thạch để vào dưới chân trận pháp. Dậm chân một cái, lập tức trận pháp vận chuyển. 8 cái như đao buồm, lập tức thu nạp cùng một chỗ. Thình lình tạo thành một tầng phòng hộ chi sắc. Nhìn lại lúc, cái này pháp chu tại lúc này, như cùng một con cự đại ngạc quy, cả công lẫn thủ, lại thêm chu thuyền tự thân phòng hộ, song trọng phòng hộ dưới, có thể để này chu càng kiên cố, mở ra sau đồng dạng có thể làm được lưỡi dao, hình thành không tầm thường lực sát thương, đáy thuyền lỗ khảm, có thể tốt hơn cố định tại cấm hải long kình bên trên, làm tình huống đặc biệt dưới. Điều khiển long kình phi đằng nâng lên pháp chu, khiến cho thời gian ngắn bay lên không. Hứa Thanh, đây mới thật sự là 7 cấp chu. Làm sao, hài lòng không? Trương Tam nhảy xuống pháp chu, đeo lấy tay đứng tại Hứa Thanh trước mặt, hất cằm lên, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nội tâm sóng lớn lan lộn, nửa ngày sau thở sâu, thối hậu mấy bước, hướng lấy Trương Tam ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Đa tạ Trương sư huynh. Này chu, ta phi thường hài lòng. Quay lại chờ ngươi cái này pháp chu tấn thăng pháp thuyền lúc. Căn cứ ngươi động lực nguyên, ta sẽ giúp ngươi thiết kế thoáng cái. Pháp thuyền, đây mới thực sự là lợi khí. Trương Tam một bộ cao nhân bộ dáng nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh thái độ làm cho hắn rất là thoải mái. Có thể mệt mỏi vọt tới, vẫn là khiến cho hắn nhịn không được đánh cái hà hơi. Hứa Thanh gặp sau, kính trọng cáo từ, đem linh thạch lấy ra để ở một bên, thu hồi pháp chu rời đi vận thâu ti. Cho đến hắn đi, Trương Tam mới một mặt uể oải thở dài, thâm hụt tiền, nhất thời nhịn không được. Thế mà luyện như thế tốt, lần này bồi lớn, hy vọng tiểu tử này sau này có thể có tiền đồ. Trương Tam nhẫn nhịn đau lòng, cầm lấy linh thạch lắc lấy đầu rời đi thương khố. Trước khi đi hắn nhớ tới Hứa Thanh cái kia đồng kỳ đệ tử. Thế là xuất ra truyền âm ngọc giàn. An bài xong xuôi. Đã đều đầu nhập vào. Tự dứt khoát nhiều đầu nhập một chút đi. Không có cách. Bảo hộ. Tại Trương Tam cảm khái bên trong. Hứa Thanh về tới 79 cảng. Tại nơi cập bến đem chính mình pháp chu thả ra. Theo lấy mặt nước oanh minh. Hắn nhìn trước mắt cái này nặng nề cự vật. Nội tâm khuấy động. Thân thể nhảy lên bước lên, nghiên cứu cẩn thận, một đêm thời gian, chậm rãi trôi qua, một đêm này, Hứa Thanh đem chính mình pháp chu, trong trong ngoài ngoài toàn bộ nghiên cứu triệt để, đối với Trương Tam luyện chế cũng vô cùng khâm phục, cho đến ánh nắng ngẩng đầu, dương quang vẩy xuống một khắc, Hứa Thanh thở sâu, đứng tại mũi tàu, nhìn xa xa thái dương, con mắt chậm rãi nheo lại, nửa ngày sau. Tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết, xuất hải, lập tức pháp chu oanh minh, theo lấy bốn phía nước biển lăn lộn, hắn 7 cấp pháp chu chậm rãi theo nơi cập bến xê dịch. Thay đổi đầu thuyền, tại bốn phía cái khác pháp chu đệ tử chú ý bên trong, hướng lấy cảng miệng cống phương hướng, chạy tới, như cự thú xuất lồng, khí thế to lớn, mà trên bong thuyền đang đứng thanh tú thiếu niên. Tại trong gió biển tóc dài bay múa, thân ảnh thẳng tắp như tùng, đạo bào màu xám tay áo bồng bềnh, cùng bầu trời ánh bình minh chiếu rọi, làm dương quang ở trên người hắn, xuyên qua sợi tóc, chiết xạ thành huyễn thải, thương khung thái dương, phát ra ánh sáng chói mắt, đâm vào kiệt ngạo cấm hải, kích thích nó hướng lên trời lan lộn sóng lớn, truyền ra từng tiếng rít gào trầm trầm, dư âm chưa tán, sóng lớn rơi xuống, tóe lên mảng lớn màu đen nước mạt, thật cao tản vào không trung, chiếu xuống Hứa Thanh pháp chu tầng phòng hộ bên trên. Hứa Thanh đứng ở đầu thuyền, đề phòng nhìn biển cả, đưa tay bấm niệm pháp quyết, theo lấy phòng hộ linh năng ba động, phía trên rơi xuống nước ẩn chứa nồng đậm dị chất nước biển, chậm rãi tán đi, cùng bầu trời thần linh tàn diện đồng dạng. Cái này vờn quanh toàn bộ Nam Hoàng Châu cấm hải, mãi mãi cũng là mọi người chiến túc cùng kính uy lĩnh vực. Không chỉ có bởi vì rộng rãi, sâu xa, cũng bởi vì nó tại trong lòng của mỗi người, là vĩnh hằng thần bí. Loại này thần bí, làm Hứa Thanh ngẩng đầu, ngừng nhìn phương xa bầu trời cùng cấm hải. Trong mắt của hắn, hai cái này tại không biết cuối cùng, tựa hồ giao hòa ở cùng nhau, mà cùng mênh mông biển cả so sánh, lui tới tại thất huyết đồng chu thuyền, tựa như mấy phiến lông vũ, nhẹ ung dung chỗ phiêu động, không có ý nghĩa, còn như pháp chu bên trên người, càng là như vậy. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhìn vô tận phương xa, nhìn vô biên cấm hải, một cỗ nhỏ bé cảm giác hiển hiện trong lòng. Hải Chí đã nói, lần thứ nhất xuất hải đệ tử, phần lớn đều cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đây là bình thường trong lòng biến hóa, đồng thời cũng thường thường sẽ ở loại trạng thái này bên trong sinh ra đi chinh phục suy nghĩ. Hứa Thanh nhìn mênh mông vô bờ màu đen mặt biển, đây là hắn lần thứ nhất xuất hải, cũng là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên. Tại trong biển rộng xem biển cả, có thể hắn không có sinh ra chinh phục suy nghĩ, hắn không có cái gì lý tưởng vĩ đại, cũng không có cái gì mênh mông chí hướng. Hắn chỉ là muốn tại cái này trong loạn thế sống tiếp, giống như có thể sống tốt một chút thì tốt hơn. Sở dĩ thời khắc này Hứa Thanh nội tâm cảnh giác rất là mãnh liệt, cho dù là khoanh chân tu hành cũng sẽ phân ra tâm thần cảnh giác tứ phương. Cứ như vậy, thời gian tại tiếng sóng biển quanh quẩn bên trong chảy xuôi cho đến lúc xế trưa. Từng đợt hậu phương truyền đến tiếng huyên náo vang, đưa tới Hứa Thanh chú ý. Hắn trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, nghiêng đầu nhìn lại, kia là 7-8 chiếc đến từ thất huyết đồng bến cảng phương hướng, gào thét tới gần pháp chu, ồn ào náo động náo người. Loại trừ nhất phía trước một chiếc bên ngoài, phần lớn là ngũ lục cấp trình độ, mà nhất phía trước kia chiếc pháp chu, theo linh năng ba động phán đoán, không sai biệt lắm 8-9 cấp dáng vẻ, nhìn có chút xa hoa, toàn thân kim sắc, thiếp lấy kim sắc lông vũ, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, tại màu đen cấm hải bên trong, phá lệ lóa mắt, như cùng một con muốn học khổng tước khai bình gà rừng. Thấu lấy chiêu dao, mang theo tục khí, chim phượng mũi tàu, vốn hẳn nên chất chứa phiêu giật, nhưng tại cái này kim sắc cùng xa hoa dưới, lại đã mất đi linh hồn, thấu lấy một cỗ sợ người khác không thấy được khoe khoang. Nhìn đây hết thảy, Hứa Thanh híp mắt lại, rút ra dao găm. Thất huyết đồng chủ thành mặc dù nguy hiểm hung tàn, nhưng ít ra còn có nhất định quy tắc tồn tại. Tỉ như trúc cơ tu sĩ cực ít sẽ đối với ngưng khí động thủ. Có thể Hứa Thanh biết, ở trên biển, chỉ có mạnh được yếu thua. Vô luận là ngoại tộc, còn là nhân tộc, lại hoặc là bản tông cùng cấm hải bản thân nguy hiểm, đều là như vậy. Giống như vận khí không tốt, gặp được mang theo ác ý ngoại tộc trúc cơ trở lên tu vi chi tu, sinh tử chỉ ở đối phương nhất niệm chi gian, bất luận kẻ nào đều có thể trong nháy mắt trở thành địch nhân. Nhất là những này pháp chu đến quá mức chiêu dao, mà kia chim phượng chu thuyền bên trên cũng có tâm hắn ghét chi thanh âm của người. Trên biển gió có chút đại, thổi tới thanh âm rất rõ ràng. Sư tỷ, rất nhiều người hiếu kỳ ta chiếc này phượng điểu hào hết thảy bỏ ra nhiều ít linh thạch. Vấn đề này ta kỳ thật không quá nguyện ý trả lời, bởi vì đáp án của ta hội sẽ để bọn hắn sinh ra đánh bại. Dù sao ngươi cũng hẳn là có cảm thụ. Từ nhỏ đến lớn, linh thạch đối với chúng ta loại này người mà nói, liền là một cái xài không hết phiền não thôi. Kỳ thật, cũng không biết tại sao, tông môn pháp chu bên trong, chu cấp bài danh, nhiều lần trưng cầu ý kiến của ta, nhất định muốn đem ta chiếc này liệt lên tới thứ 17. Ta là không quan trọng, dù sao ta cũng không thèm để ý những thứ này. Với ta mà nói, ta không thèm để ý chiếc này phượng điểu hào bỏ ra nhiều ít linh thạch. Ta để ý là nó gánh chịu giấc mộng của ta. Ngươi xem, giấc mộng của ta liền là như chim phượng đồng dạng. Có một ngày có thể tại thương khung bay lượn. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.